Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2091, vì thương sinh kế. Chương thứ tư, thiên đạo nạn thể, chỉ thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Long Cẩm Y liền đứng lên, một thân hùng tráng bắp thịt, khôi phục lại cường tráng mạnh mẽ, sinh cơ bừng bừng trạng thái. Thân xác triệt để sống lại, không hề có một chút bị hao tổn hình ảnh. Từ lồng hấp bên trong nhảy xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tầng tầng một thanh âm vang lên, vung vẩy hai lần cánh tay, vừa cẩn thận cảm thụ chốc lát, Long Cẩm Y lắc đầu nở nụ cười khổ. Tốt xấu quá rồi năm quan, dĩ nhiên không hề có một chút trở nên mạnh mẽ. Chỉ giúp ta khôi phục lại cùng trước một dạng, quá cũng hẹp hòi rồi. Càng phát một câu thiên đạo bực tức, có thể thấy được Long Cẩm Y lúc này tâm trí đã triệt để khôi phục như cũ, cũng không nhiều dừng lại, bước lớn mà đi, lại lên trên một tầng, lại là từng phương địa ngục, không ngừng đến thử thách. Đồng trụ địa ngục, Đao Sơn địa ngục, Băng Xuyên địa ngục, Du Hoa địa ngục. Long Cẩm Y trải qua cực kỳ tàn ác dàn vặt, tiếng khóc thét lần lượt truyền vào Phương Tuấn Mi đám người trong tai, mà trải qua 4-5 quan, cơ thể hắn sẽ bị triệt để phá hủy một lần, lại do thiên đạo vì hắn đúc lại thân xác, sau đó tiếp đi thí nghiệm, lấy Long Cẩm Y cường hãn, đều sinh ra đời này quyết không muốn lại đến một chuyến cảm giác. Bên ngoài trong biển cát, Phương Tuấn Mi đám người, nghe nhiều sau, cũng dần dần quen thuộc, mà thời khắc này, vẫn ở cảnh giới bên trong Phương Tuấn Mi, rốt cục đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía trong phương xa, trong mắt tinh mang nổi lên, ai tới rồi? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi, quá giải thói quen của hắn, mọi người nghe vậy, cũng đồng thời nhìn về phía hắn, Tiên Đô Tử. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, bên ngoài mười mấy dặm, Tiên Đô Tử chính hướng về nơi này, cuồng lướt mà tới, mà Phương Tuấn Mi hầu như là vừa dứt lời dưới, mọi người liền tất cả đều nhìn thấy Tiên Đô Tử bóng dáng. Mười mấy vạn dặm khoảng cách, cũng bất quá lấp lóe mấy lần mà thôi, nhìn thấy thập bát trọng địa ngục, Tiên Đô Tử đầu tiên là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến. Lại nhìn tới Phương Tuấn Mi đám người, lập tức lại là biến sắc, bay tới bóng dáng, lập tức ngừng lại, không nữa dám tới gần. Trong mắt tinh mang lập lòe, trước mọi người, đã nghe Quân Bất Ngữ đã nói, thiên tuyển người không thể dễ dàng đánh giết, giờ khắc này không có lập tức nhào tới, mỗi người trầm ngâm, trong khoảng thời gian ngắn, song phương rằng co, người này... Trước không có cùng thiên sư thiên địch bọn họ đồng thời, lại là cái hỏa tu, cái kia thiên hình pháo lạc, rất có thể bị hắn phải đến rồi. Hắn có thể tìm tới nơi này, hay là bởi vì trên tâm thần cũng có cảm ứng. Dương Tiểu Mạn truyền âm cho mọi người nói, đầu óc chuyển cũng là nhanh, lại nói, chỉ là không biết, hắn là mạnh mẽ thu phục món bảo bối kia, vẫn là thật cùng nó hữu duyên. Động thủ thử một lần liền biết. Loạn Thế Đao Lang lập tức nói rằng, không thể. Quân Bất Ngữ âm thanh theo sát liền đến, như hắn cùng kiện pháp bảo kia hữu duyên, người đi giết hắn liền muốn rước lấy thiên phạt, như hắn là mạnh mẽ thu phục kiện pháp bảo kia, coi như giết hắn, thiên hình pháo lạc kia cũng sẽ không là chúng ta. Nói cũng là, huống hồ không thù không oán, ngươi dựa vào cái gì liền hướng nhân gia ra tay? Thật coi mình là tà ma ngoại đạo sao? Đứng ở ngoài gương tu sĩ lập trường trên, càng không có cần thiết không duyên cớ lên xung đột. Quân Bất Ngữ lại trách một câu. Câu này vừa ra, Loạn Thế Đao Lang không có gì để nói. Vừa nãy trong lòng cũng có chút ý động Phương Tuấn Mi, cũng không xuống tay được rồi. Đối diện phương hướng, Tiên Đô Tử thật buồn bực, trong lòng hắn, giờ khắc này cái kia sắp sửa mất đi một hồi cơ duyên cảm giác. đã nồng nặc tới cực điểm, thiêu hắn hầu như muốn a la lên, nhưng mặt đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, làm sao dám đến đoạt. Người này một con mắt, âm trầm phiền muộn tới cực điểm, đến lại không dám đến, đi lại không nỡ đi, nếu là xung đột lên bị giết, càng không đáng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, giãy giụa một hồi lâu, tiên đô tử rốt cục cất cao giọng nói, chư vị, nếu không lấy bảo, nói vậy là cùng bảo vật này vô duyên, có thể hay không để ta thử một lần. Tại hạ trong lòng, thật cảm giác được bảo vật này đang kêu gọi ta, ta có thể lận lời thề cho các ngươi. Như bảo vật này thật cùng ta có duyên, ta cũng nguyện khuyết chư vị một cái ân huệ lớn, ngược lại cũng tính khách khí, thậm chí mang theo vài phần thỉnh cầu tâm ý. Vì một cái tiên thiên chí bảo, thấp cúi đầu xuống, lại có ngại gì, mà mọi người nghe vậy, lập tức liền ý thức được, cái kia thiên hình pháo lạc, quá nửa là vào tiên đô tử trong tay, là hữu duyên người, cũng không phải là cường thu. Tiên đô tử, bảo vật này người hữu duyên đã đi vào, không nên lại quy ngươi, được một cái thiên hình pháo lạc, còn không vừa lòng sao? Phương Tuấn Mi dương giọng trả lời. Tiên đô tử nghe con ngươi lập ngưng, hắn trong lòng mình đã sớm đem được thiên hình pháo lạc sự tình quy thính mình bí mật lớn nhất, như không chuyện quan trọng, thậm chí không dự định tùy tiện lấy ra dùng. Người này là một người thông minh, cũng biết một cái chất chứa thiên đạo lực lượng bảo bối chung quy là không bằng chân chính hai bước nửa. Đạo hữu nói giỡn, cái gì thiên hình pháo lạc, ta cũng không biết là món đồ gì. Tiên đô tử lạnh nhạt nói, mọi người nghe cười lên, đạo hữu dám lập lời thề sao? Phương Tuấn Mi cười nói, tiên đô tử nhất thời nói không ra lời, trong lòng được kêu là phiền muộn, ngược lại cũng quả đoán, biết mình coi như lại nghĩ, cũng không thể đấu qua đối diện một đám này tu sĩ. Cướp được bảo bối, lại ánh mắt âm hiểm mấy lần, cuối cùng không nói một lời, xoay người mà đi, xoay người một khắc đó, ánh mắt là muốn nhiều âm trầm lạnh lẽo, có bao nhiêu âm trầm lạnh lẽo, người này, chỉ sợ là đem chúng ta hận lên, thật không thể làm thịt hắn sao, như hắn sau đó tới giết chúng ta chẳng lẽ không phải rất bị động? Cố Tích Kim hỏi hướng về Quân Bất Ngữ. Không được. Quân Bất Ngữ phi thường thẳng thắn lắc đầu. Lại nói, Long Cẩm Y nếu hưởng thụ đến như vậy chỗ tốt, các người vô pháp ký thác hắn không hưởng thụ được như vậy chỗ tốt. Mấy người nghe vậy, gật gật đầu. Thiên đạo sâu nhất chí công, cũng không phải đứng ở ai bên này. Trừ phi chúng ta có thể chống trụ thiên đạo trừng phạt. Đúng không? Loạn Thế Đao Lang nói rằng, Quân Bất Ngữ gật gật đầu, nói rằng, nhưng cấp bậc kia, e sợ ít nhất là ba bước cảnh giới, cũng không phải là tầm thường thiên phạt. Mọi người nghe vậy, lại là gật đầu, có thể còn có một cái biện pháp. Quân Bất Ngữ nghĩ đến cái gì? Đột nhiên lại nói, cái gì? Thiên đạo chọn hắn, tự nhiên có chọn đạo lý của hắn. Nhưng người này leo lên vị trí này sau, nếu là đối với cái kia trưởng quản việc, bỏ mặc hoặc là hành sự đại bất công, thiên đạo cũng sẽ đuổi hắn xuống đài, tuyển ra cái người mới đến. Đến khi đó, người người đều có thể giết hắn. Quân Bất Ngữ ngữ điệu chắc chắc, mọi người hiểu, nhưng trong lòng cũng biết, này có lẽ trong tương lai có thể xuất hiện, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhanh. Mà tiên đô tử nếu là ngộ đến một tầng này, hoặc là biết dùng người chỉ điểm, càng khó xuất hiện cục diện như thế. Đại sư huynh, người sẽ không chỉ điểm hắn chứ? Loạn Thế Đao Lang đảo qua Quân Bất Ngữ cái kia thâm thúy con mắt. Đột nhiên nói rằng, mọi người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười. Mỗi người lộ ra một bộ Quân Bất Ngữ tuyệt đối không thể như thế làm biểu tình đến. Nói thế nào cũng là đại gia bên này, tùy ý này tiên đô tử sa đọa trầm luân đi được rồi. Ngoặc kép, vì thương sinh kế, nên chỉ điểm hắn. Quân Bất Ngữ đưa ra 9 chữ trả lời. Mọi người nghe vậy, tất cả đều chấn động. Khó mà tin nổi vậy nhìn Quân Bất Ngữ. Người này, lòng dạ thật không phải bình thường tu sĩ có khả năng há cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.